Chương 1696, 1696, phiên ngoại, Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, 3. Một bên Tống Giật nhìn thấy Mạnh Bà cảm xúc kích động, không đành lòng quay rời nàng, quay người liền muốn rời khỏi. Ai biết Mạnh Bà vào lúc này lại đột nhiên gọi lại Tống Giật. Tống Giật, ngươi chơ một chu tờ. Mạnh Bà thanh âm phi thường kích động cùng vội vàng. Thế nào? Tống Giật rời đi bước chân dừng lại một chút, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Sẽ không là mình đưa chuyển phát nhanh xảy ra vấn đề gì đi, hẳn là sẽ không nha. Mình tại Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh những năm này chưa hề đưa bỏ lỡ một kiện chuyển phát nhanh. Tuyệt đối là cấp 5 sao nhân viên. Tống Giật hiếu kỳ quay đầu nhìn Mạnh Bà, lại nhìn xem Mạnh Bà mắt đỏ vành mắt, hai tay gắt gao cầm cái kia một chồng giấy viết thư. Ta biết các ngươi Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, các ngươi không chỉ có thể truyền tống âm dương hai giới chi vật, thậm chí các ngươi còn có thể truyền lại người tưởng niệm, tình cảm, thậm chí các ngươi có thể để cho sinh tử hai cách người trong mộng gặp lại lần nữa, đúng hay không? Mạnh Bà những năm này chưa hề sử dụng tới Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, bởi vì nàng tại dương gian đã không cao y gì thân nhân, càng không có chút nào lo lắng. Bất quá ngay cả như vậy, nàng còn là hiểu rõ qua một chút Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh nghiệp vụ phạm vi, biết bọn hắn lần này một định có thể giúp cho chính mình. Quả nhiên, nghe được Mạnh Bà, Tống Giật nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói, không sai, đây đều là tại nghiệp vụ của chúng ta phạm vi bên trong, chẳng lẽ ngươi ta muốn gặp hắn? Mạnh Bà đột nhiên bước nhanh về phía trước, dùng sức nắm chặt Tống Giật ống tay áo, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tống Giật mặt, giọng điệu phi thường kiên định, van cầu ngươi, để cho ta gặp hắn một chút, ta đã đợi hắn, nhanh 1000 năm. Tống Giật, Mạnh Bà, để Tống Giật sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn không có nghĩ tới đây mặt thế mà có nhiều như vậy cố sự. Mạnh Bà một mực chờ đợi người chính là tưởng gia nhị thiếu gia tốt, chỉ cần ngươi lựa chọn chúng ta Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh vì ngươi làm nghiệp vụ, ta đương nhiên có thể làm được, chỉ bất quá từ địa phủ mang đến dương gian chuyển phát nhanh đều là không điểm về sau mới có thể mở rộng nghiệp vụ, cho nên Tống Giật nhìn đồng hồ, bây giờ cách không giờ còn có một đoạn lớn khoảng cách. Dạng này a, nghe được Tống Giật trả lời, Mạnh Bà vẫn như cũ nắm lấy cánh tay của hắn. Có thể hay không sớm một chút, ngươi xem chúng ta đều tại địa phủ làm việc, ngươi liền không thể cho ta tạo thuận lợi à? Ta thật là rất muốn lập tức liền nhìn thấy hắn. Chờ đợi thời điểm, cũng không cảm thấy dài dằng dặc. Dù cho mấy trăm năm, gần ngàn năm, có lẽ tại nàng đáy lòng, cái kia cũng chỉ là một loại chờ đợi, 1000 năm cùng 1 năm, có lẽ không có gì khác nhau. Mà bây giờ, cơ hội gặp lại đang ở trước mắt. Như vậy, mỗi một phút mỗi một giây chuông dưới cái nhìn của nàng đều là vô cùng dài, bởi vì liền xem như một giây đồng hồ QNZ tốt, cái này một giây đồng hồ đều đang ngăn trở lấy bo nở hà nở gặp nhau. Cảm thấy Mạnh Bà vội vàng, một bên Tống Giật thở dài. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, quy củ là chết, người là sống. Ta có thể hiện tại tiếp thu ngươi chuyển phát nhanh, sớm một chút đưa đến dương gian đi, nhưng là không thể sớm quá nhiều, dạng này. Ta liền 11 giờ tối thời điểm đưa cho ngươi đi. 10 điểm ta nghe nói nhà các ngươi Bạch lão bản rất thích ta mỹ dung canh, ta tư nhân đưa nàng một bình, ngươi xem coi thế nào. Mạnh Bà vừa nói, một bên nâng tay lên, trong tay đột nhiên nhiều một cái lớn bình nước nóng. Tống Giật, không nghĩ tới ngươi là như vậy. Mạnh Bà cư nhiên như thế sẽ có kẻ mặc cả, bất quá tốt ta đáp. Ứng ngươi. Tống Giật giơ tay lên nhận lấy Mạnh Bà trong tay cái kia ấm canh, không nghĩ tới hôm nay còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù có chu tờ phá làm hư quy củ, bất quá Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh quy củ đều là lao bản nương định, nàng gặp cái này ấm canh, nhất định sẽ không tức giận. Huống chi có thể đến giúp Mạnh Bà cùng người yêu của nàng gặp nhau, Tống Giật cũng cảm thấy trong đầu thật cao hứng. Trợ giúp có tình nhân rồi lại tâm nguyện, đây cũng là Tống Giật làm Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh viên vui mừng nhất thú.